ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 5. Hai vị thực dự định rời đi sao? Nhị hoàng tử nhìn xem Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư, khá là quan tâm nói ra. Tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm, nhưng ca ca ta tuyệt đối không phải cái gì hạng người lương thiện. Hai vị nếu là ở bổn vương trong phủ đệ ngược lại là không có chuyện gì. Nhưng nếu là rời đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị người để mắt tới. Không sao, Trần Khuynh Địch khoát tay áo. Hắn muốn chính là có người đến nhằm vào. Thấy Trần Khuynh Địch thái độ kiên quyết, nhị hoàng tử gật đầu một cái, cũng không có giữ lại, phất phất tay, ra hiệu hai người có thể rời đi. Bất quá ở rời đi vườn hoa về sau, một mực đứng lặng tại cửa ra vào Cao Công Công lại là thần sắc che lấp. Nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt còn lâu mới có được nhị hoàng tử như vậy bình thản kết quả vừa đi. Ra vườn hoa, Trần Khuynh Địch nhìn xem một mực đối bản thân Cao Công Công. Đầu đột nhiên co lại, ngoạc kép, ngươi nhảy cái gì? Cao Công Công, ngoạc kép chấm than, lật bàn tay một cái. Cao Công Công trong tay liền xuất hiện một chuôi nhạn linh đao. Hướng về phía Trần Khuynh Địch chính là một đao bổ ra. Nhạn linh đao sát ý như biển, mênh mông đao ý thậm chí trực tiếp diễn hóa ra một tòa ngập trời huyết hải. Phảng phất một đạo hỏa lưu tinh trên không trung lưu lại một đạo hoa ngấn. Vết đao như linh dương móc sừng, trực tiếp phách chạm hướng Trần Khuynh Địch cái cổ. Nghiễm nhiên là một thức sát chiêu, hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, ngay tại Cao Công Công nhạn linh đao rơi vào Trần Khuynh Địch trên cổ trước đó. Một cái tay không như thiểm điện ngăn lại ở nhạn linh đao trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng một nắm, trực tiếp đem sắc bén lưỡi đao nắm trong tay. Cả kia ngập trời huyết hải sát ý đều cùng nhau giữ ở lòng bàn tay. Trong phút chốc huyết hải nổ tung, đao quang trừ khử, cứ như vậy bị Trần Khuynh Địch hóa giải đi. Ngoạc kép, xin lỗi, buông ra trường đao. Trần Khuynh Địch hướng về phía Cao Công Công mỉm cười, mà cái sau thì là lập tức rút đao lui lại. Nhạn linh đao qua trong giây lát liền thu vào trong tay áo. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Đi thôi. Trần Khuynh Địch hướng về phía Lạc Tương Tư gật đầu một cái. Chợt liền dẫn đầu rời đi nhị hoàng tử phủ. Có phải hay không cảm thấy Trần Khuynh Địch cử động đặc biệt có thâm ý khác? Không sai, Lạc Tương Tư cũng nghĩ như vậy. Sư huynh cái này là đang thăm dò nhị hoàng tử thái độ sao? Nếu không tại sao phải cố ý khiêu khích? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì mà đổi thành một bên? Cao Công Công cũng nghĩ như vậy. Vị này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu ngược lại là không hổ thanh danh của mình. Thế mà đã phát hiện lão phu thân phận chân thật. Tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch rời đi về sau, Cao Công Công chậm rãi thẳng lưng. Nguyên bản hơi có vẻ thanh âm the thế cũng biến thành hùng hồn lên. Mà nhị hoàng tử cũng là từ trong hoa viên đi ra, hướng về phía Cao Công Công chắp tay. Tĩnh quốc công cảm thấy thế nào đây? Vị này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu, tuổi trẻ tài cao. Lão phu kém xa tít tắp. Cao Công Công, hoặc giả nói là Tĩnh quốc công, hướng về phía nhị hoàng tử gật đầu một cái. Chợt bình luận, liền lão phu xem ra, nhị hoàng tử dùng người này đến nhằm vào thái tử lại là chính xác bất quá. Nhất là hắn thực lực, nếu quốc công đều nói như vậy, đó chính là tốt nhất. Nhị hoàng tử gật đầu một cái. Cùng lúc đó, đi ra nhị hoàng tử phủ Trần Khuynh Địch rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Gặp quỷ, đầu rút, vừa mới thế mà khiêu khích vị kia Cao Công Công. May mà ta phản ứng nhanh, lừa gạt qua về sau lập tức liền trốn thoát. Bằng không đợi hắn kịp phản ứng triệu tập nhân thủ, bản thân làm không tốt liền nguy hiểm. Ta thực sự là phúc lớn mạng lớn a. Minh, đây không phải Trần huynh sao? Đã lâu không gặp a. Đột nhiên, một đạo người mặc áo bào đỏ, toàn thân cao thấp huyết khí trùng thiên, giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, thân ảnh liền xuất hiện ở nhị hoàng tử phủ cửa ra vào. Ân, Trần Khuynh Địch ngưng thần nhìn chăm chú vào đối phương, người tới bộ dáng nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi. Hơn nữa toàn thân cao thấp đều tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. Cùng nhị hoàng tử loại kia bề ngoài trẻ tuổi nhưng trên thực tế đã là trăm tuổi võ giả khác biệt. Vị này là đúng nghĩa người trẻ tuổi. Hơn nữa tướng mạo nhìn qua đặc biệt quen thuộc. Làm sao? An Quốc Hầu Khương Hằng nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn Trần Khuynh Địch. Không khỏi mỉm cười. Mặc dù không bằng bản thân kỳ tài ngút trời, nhưng Trần Khuynh Địch rốt cuộc là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Nghĩ đến hẳn là cũng có thể nhìn ra bản thân tu vi a. Đoán chừng là bị bản thân đột nhiên tăng mạnh cảnh giới. Hợp đạo tôn giả kinh khủng thực lực cho rung động đến. Dù sao trong đám người tuổi trẻ có thể đạt tới chính mình cái này tiêu chuẩn cũng không nhiều. Bất quá cảm thụ được Trần Khuynh Địch khí tức trên thân, Khương Hằng cau mày, hắn thế mà không cách nào nhìn ra đối phương cảnh giới. Đương nhiên, lấy An Quốc Hầu trí tuệ, chỉ dùng không đến một giây liền hiểu rõ ra, nhất định là bởi vì Trần Khuynh Địch trên người mang theo cái nào đó bí bảo ẩn giấu đi bản thân tu. Vì a, không quan hệ, chờ mình đánh bại hắn, liền có thể đem bí bảo đoạt tới. Về phần Trần Khuynh Địch sau lưng Thuần Dương Cung, Khương Hằng lại là khịt mũi coi thường. Thuần Dương Cung là mạnh, nhưng là có thể có triều đình mạnh sao? Có thể có thái tử điện hạ mạnh sao? Không đáng giá nhắc tới mà thôi. Ý niệm tới đây, Khương Hằng chợt hé miệng, dự định mở miệng hướng Trần Khuynh Địch khiêu chiến. Ta, a, Trần Khuynh Địch vượt lên trước một bước mở miệng. Ngươi là ai tới? Mùa thu đến, sao sạc hàn phong giống như lợi đao, từng đao đâm vào Khương Hằng trong lòng. Ngoạc kép, Hầu Khương Hằng, Khương Hằng. Trần Khuynh Địch trao mày, dốc hết toàn lực ở trí nhớ của mình bên trong kiểm tra. Cuối cùng rốt cục phát hiện phù hợp cái tên này thân phận. Nghĩ tới, là lần trước đến Thượng Kinh Thành nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm về sau. Tham gia kinh thành thi đồng sinh thời điểm gặp phải cái kia đại càn võ trạng nguyên. Quá lâu không ra sân thế cho nên mình hoàn toàn quên đi. Nghĩ tới, Khương Hằng thần sắc lạnh lùng nhìn về Trần Khuynh Địch, gàn từng chữ nói ra. Ân, không nghĩ tới là Khương Huynh. Không biết, Trần Khuynh Địch, Khương Hằng lạnh lùng gầm thét, trực tiếp cắt dứt Trần Khuynh Địch lời nói. Lần trước ở kinh thành thời điểm, bản hầu xem ở tu thắng ngươi một bậc, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên mới thả ngươi đi. Chẳng qua hiện nay Trần gia vào tù, ngươi thân là Trần gia một thành viên nhưng như cũ đạo xa ngoại pháp. Bản hầu không thể lại làm như không thấy, vốn còn muốn cho vị này Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền một chút mặt mũi, dùng người trẻ tuổi ở giữa quyết đấu đến giải quyết vấn đề. Nhưng không nghĩ tới hắn thế mà suýt nữa quên mất bản thân. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần lại cho Thuần Dương cung mặt mũi. Cứ như vậy đem Trần Khuynh Địch bắt lại, chờ Thuần Dương cung phái người đến chuộc a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay bản hầu liền đem ngươi triệt để cầm xuống. Khương Hằng cười lạnh, hợp đạo tôn giả khủng bố khí tức nhất thời bộc phát ra. Quét ngang lục hợp, quét sạch bát phương, thúc thủ chịu trói đi. Trần Khuynh Địch bước ra một bước, Khương Hằng toàn thân cương khí hiển hóa bên ngoài, kết hợp hắn cường thịnh khí huyết, hóa thành một bộ hình dạng giữ tợn xích hồng áo giáp bao phủ toàn bộ thân. Liền diện mạo của hắn đều là bao phủ, mà trong tay của hắn cũng là xuất hiện một cán đỏ tươi như máu sắc bén trường mâu. Lưỡi mâu nhắm thẳng vào Trần Địch, nhưng mà không đợi Trần Khuynh Địch làm ra phản ứng, liền ở phía sau hắn, một bóng người đột nhiên nhảy ra, ngăn ở Khương Hằng trước mặt, cút ngay,